Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Minh Thần Điện. Bất chi bất giác, đi qua gần thời gian một năm. Tử Vi Thánh Vực bên trong, Trần Trầm cùng Tử Nguyệt đã tương đối quen thuộc. Thậm chí bởi vì loại này quen thuộc gọi đến không ít Tử Vi Thánh Vực đệ tử đố kỵ. Nhưng Trần Trầm dù sao cũng là đại thừa tu sĩ. Toàn bộ Tử Vi Thánh Vực đại thừa tu sĩ tổng cộng cũng là như thế mấy vị. Nguyên cớ cũng không ai dám đến tìm hắn để gây sự. Một ngày này, Trần Trầm giống nhau thường ngày cùng Tử Nguyệt chuyện phiếm. Bất quá hôm nay hắn cũng là vô tình hay cố ý nâng lên một việc. Tử Nguyệt đạo hữu, các ngươi Minh Uyên giới có một kiện cực kỳ cường đại tiên khí Vạn Linh Đỉnh. Xin hỏi cái này Vạn Linh Đỉnh là chỗ nào đến? Đi qua một năm giao lưu, Tử Nguyệt đối Trần Trầm đã không còn lấy trước kia loại cảnh giác. Thuận miệng nói, lúc trước đấu chiến Thánh Vương diệt sát tiên nhân phía sau đạt được chiến lợi phẩm. Trần Trầm nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta tại chân linh giới thời gian nghe nói qua Vạn Linh Đỉnh uy lực. Loại kia cường đại tiên khí theo lý thuyết cho dù là đại thừa đỉnh phong tu sĩ đều không thể khu. Động a, Tử Nguyệt nghe vậy tự ngạo cười nói. Một mình một cái đại thừa đỉnh phong tu sĩ xác thực không cách nào khu động. Nhưng ta ra ra là Minh Uyên giới thứ nhất luyện khí sư. Trong tay hắn không có không cách nào khu động bảo vật. Lúc trước bắt được Vạn Linh Đỉnh, lão nhân ra người nghiên cứu mấy chục năm, làm ra một bộ đặc thù trận pháp. Mượn nhờ trận pháp này, mấy tên cường giả hợp lực liền có thể thôi động Vạn Linh Đỉnh. Thì ra là thế, không nghĩ tới Tử Vi Thánh Vương không chỉ đối phổ thông pháp bảo có nghiên cứu, thậm chí đối tiên khí đều có nghiên cứu, thật sự là lợi hại. Trần Trầm không để lại dấu vết đập cái rắm, tiên thể phân thân tại Minh Uyên bên trong tiềm tu tới bây giờ. Hắn mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp nhờ cậy yêu khôi Thánh Vương. Càng nghĩ, liền như thế mấy loại thủ đoạn. Một người trong đó chính là mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp lực lượng. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp là không thua tại Vạn Linh Đỉnh cường đại tiên khí. Chính mình giờ đây không khởi động được. Không chỉ như thế, Trần Trầm thậm chí cảm giác chính mình thực lực mạnh hơn cái gấp 10 gấp trăm lần cũng không khởi động được. Cái kia Minh Uyên Tông dựa vào cái gì có thể thôi động Vạn Linh Đỉnh đây? Vấn đề này một mực trong lòng hắn quanh quẩn, nhưng bởi vì việc này dính đến Minh Uyên Tông cơ mật. Nguyên cớ một mực đến nay hắn cũng không hỏi. Cho tới hôm nay, hắn tự nhận làm cùng Tử Nguyệt tính toán quen thuộc, mới giả vờ thuận miệng hỏi ra. Tử Nguyệt nghe được Trần Trầm tâng bốc tổ phụ nàng, tâm tình vô cùng tốt, cười nói, đó là tự nhiên, đơn thuần luyện khí. Ta tổ phụ liền là Minh Uyên giới thứ nhất. Trần Trầm suy nghĩ một chút, hỏi dò, ta đối luyện khí không có nghiên cứu, bất quá ta đối với trận pháp ngược lại là có mấy phần hứng thú. Như cái kia thôi động Vạn Linh Đỉnh trận pháp không phải cái gì bí mật bất truyền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn. Tử Nguyệt nghe vậy nhìn Trần Trầm liếc mắt, một mặt xin lỗi nói. Cái kia trận pháp giấu tại chúng ta Tử Vi Thánh Vực trong Thánh Điện. Mà Thánh Điện loại trừ chúng ta Tử Vi Thánh Vực lác đác mấy cái đại thừa tu sĩ bên ngoài. Bất kỳ người nào khác đều không thể tiến vào. Ngược lại là muốn làm cho đạo hữu thất vọng. Ha ha, không sao, là ta mạo muội. Loại này bí mật xác thực không thích hợp cho ngoại nhân xem. Trần Trầm cười ha ha. Bất quá tại nhưng trong lòng thì yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Tử Vi Thánh Vực Thánh Điện, tương tự với bảo khố địa phương, tồn tại có thể thôi động Vạn Linh Đỉnh trận pháp. Nếu là hắn có thể đạt được trận pháp này, có lẽ có một ngày liền có thể thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Mà có thể thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hai người tại khi nói chuyện, xa xa một đạo lưu quang kích xạ mà đến, cũng không lâu lắm, liền rơi xuống trước mặt hai người. Người tới là một tên nam tu, một thân áo xanh, hai đầu lông mày lộ ra một chút ngạo ý. Người này trần trầm biết là Tử Nguyệt một sư huynh, tên là Hoàng Vũ, nửa năm trước bước vào cảnh giới đại thừa. Vì thế toàn bộ Tử Vi Thánh Vực đều cử hành thịnh đại khánh điển. Hắn cũng theo phía sau ăn nhờ ở đậu hơn nửa tháng. Tử Nguyệt sư muội, sư thúc để cho ta tới cáo chi ngươi. Minh thần điện 3 ngày sau liền sẽ mở ra. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Vũ trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Ngữ khí càng làm cho người như mộc xuân phong. Tử Nguyệt nghe đến đây mừng lớn nói. Quá tốt rồi, ta đây liền đi làm chuẩn bị. Nói xong nàng xoay người rời đi. Bất quá rất nhanh nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại đối Trần Trầm nói. Trương đạo hữu, chuyến này ngươi theo ta cùng nhau tiến đến. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi phản thiên minh mặt khác 3 tên đại thừa cũng sẽ đi. Tốt, Trần Trầm thuận miệng lên tiếng. Trong đầu nhưng như cũ nghĩ đến cửu thiên huyền trấn tháp sự tình. Hoàng Vũ lúc này đối Trần Trầm nói. Trương đạo hữu, minh thần điện bên trong cơ duyên tuy nhiều, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Ngươi như đi vào, nhưng tuyệt đối không thể sơ suất. Chúng ta minh uyên giới không phải không có đại thừa vẫn lạc tại minh thần điện bên trong. Đa tạ, Hoàng đạo hữu nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Trần Trầm cười nói, người này hôm nay vậy mà hảo tâm như vậy, cái này có chút vượt quá hắn dự liệu, phải biết lúc trước người này không bước vào đại thừa thời điểm. Thế nhưng là cực kỳ căm thù chính mình, thường xuyên dùng chán ghét đố kỵ ánh mắt nhìn trộm chính mình. Chỉ là chính mình không vạch trần mà thôi. Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, quay người rời đi, chờ hắn sau khi đi. Trần Trầm đứng lên, nhìn về phía trước mặt yêu thần hoa. So với 1 năm phía trước, yêu thần hoa kích thước không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Trần Trầm có thể cảm giác được, cái này yêu thần hoa giờ đây liền như là hài nhi đồng dạng. Trong đó nhiều một tia lờ mờ linh trí. Ta đi minh thần điện một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này ngươi cứ đợi ở chỗ này. Trần Trầm nhẹ giọng nói ra. Yêu thần hoa bông hoa có chút chấn động một cái, phảng phất là tại đáp lại. 3 ngày sau, Trần Trầm cùng Tử Nguyệt Hoàng Vũ 2 tên tử vi thánh vực đại thừa cùng nhau đi tới minh thần điện. Đi cùng tiến về còn có mặt khác 1 tên phản thiên minh tu sĩ. Tên là Dương Diệu, cái này Dương Diệu hơn 1 tháng trước bước vào cảnh giới đại thừa. Là đi tới Tử Vi Thánh Vực tu luyện 20 tên phản thiên minh tu sĩ bên trong loại trừ Trần Trầm. Bên ngoài, chỉ một bước vào cảnh giới đại thừa người. Bất quá Trần Trầm lại biết cái này Dương Diệu tuy là nhìn bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng kỳ thật đã bị yêu khôi Thánh Vương hạ đoạt hồn trùng. Yêu hồn Thánh Vương muốn khống chế hắn. Bất quá là một ý niệm sự tình. Trương đạo hữu. Chuyến này hung hiểm, khó đảm bảo minh uyên giới tu sĩ có thể hay không dùng thủ đoạn gì. Người ta vào minh thần điện, đến canh gác hỗ trợ mới là. Dương Diệu trong bóng tối cho Trần Trầm truyền âm. Trần Trầm đồng tình nhìn hắn một cái. Tiếp đó khẽ gật đầu. Người này phòng bị tâm tư ngược lại là rất mạnh. Nhưng hắn căn bản không biết rõ minh uyên giới thủ đoạn đã sớm tiềm phục tại trong thân thể của hắn. 4 người một đường phi hành, hơn nửa ngày phía sau liền đến Minh Uyên phụ cận. Trần Trầm thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình phân thân cách hắn không hơn vạn dặm. Tử Nguyệt đạo hữu, cái này Minh Thần Điện tại Minh Uyên bên trong sao? Trần Trầm có chút hiếu kỳ, Minh Thần Điện danh tự hắn nghe qua rất nhiều lần, nhưng cụ thể ở đâu hắn nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua. Giờ đây nhìn dạng này, tựa như là tại Minh Uyên bên trong. Tử Nguyệt chưa kịp trả lời. Hoàng Vũ giành nói, cũng không phải, Minh Thần Điện nhưng thật ra là tại Minh Uyên trên không. mỗi khi Minh Uyên bên trong âm sát chi khí nồng đậm tới cực điểm thời gian, Minh Thần Điện cửa vào liền sẽ hiển hiện. Cái này Minh Thần Điện nhưng thật ra là một chỗ bí cảnh. Chỗ lấy xưng hô nó là Minh Thần Điện là bởi vì bí cảnh này chính giữa có một tòa lụi bại đại điện. Đại điện bia đá trên có khắc Minh Thần hai chữ. Về phần bí cảnh này nguồn gốc, vậy liền không người biết được. Nói không chừng cùng Minh Uyên bên trong vô thượng tồn tại có quan hệ. Thì ra là thế, Trần Trầm khẽ vuốt cằm. Khó trách hắn cảm giác hôm nay cái này Minh Uyên so với hắn phân thân lúc đến càng kinh khủng mấy. Phần, lại phi hành chốc lát, Tử Nguyệt cùng Hoàng Vũ mang theo Trần Trầm Dương Diệu đi tới Minh Uyên nơi trung tâm nhất trên. Không, lúc này chung quanh đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ. Trần Trầm đại thể nhìn liếc mắt, trong đó đại thừa tu sĩ chính là 50 người nhiều. Cái khác cũng đều là độ kiếp tu vi. Nói tóm lại, không kẻ yếu. Tại loại này chiến trận phía dưới, Minh Uyên âm u không khí ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?